Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 9, rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai tưởng Lý Phùng Trì đang đùa, nhưng ánh mắt trong veo như chó con của cậu khiến cô chợt nhận ra cậu nghiêm túc đấy. Bà nói chị thấy nhà ưng là ký hợp đồng được. Cô khuấy cháo bằng thìa bạc. Chị rất ưng, hay tại chị trông quá đứng đắn? Thực ra so với Tưởng Diễm, ranh giới đạo đức của chị còn rẻ mạt hơn. Ánh mắt cô dán chặt vào cậu. Lúc trước sợ em sợ nên mới nói khéo thôi. Lý Phùng Trì nhìn xuống từ độ cao thuận lợi. Gương mặt cô đẹp đến mức kinh ngạc, da trắng mịn không tì vết. Mắt phượng, răng nanh lấp ló khi nói. Giọng điệu cố ý pha chút mê hoặc. Chuẩn như yêu tinh, cậu không hiểu nổi. Cùng một gia đình nuôi dưỡng Trình Kính thanh chính trực, sao lại có thể đào tạo ra một Trình Kính dai xảo trá đến thế? Điều em nói áp dụng với người khác. Cậu cố tình ngừng lại. Còn với chị Tầng Tầng, nụ cười bật ra, em sợ chị không kiềm chế được mà ra tay với em sớm. Suy cho cùng em vẫn là vị thành niên, chị không kiềm chế được. Ra tay sớm, vị thành niên. Bà tội danh đè lên vai khiến tai Trình Kính dai nóng bừng. Cô uống cạn bát cháo rồi trả bát. Hôm nay nhất định không cho chị thuê. Lý Phùng Trì gật đầu. Vậy vài hôm nữa chị hỏi lại. Cậu bật cười. Đẹp trai quá. Đúng gu cô. Trình Kính dai buột miệng. Chị hôn em một cái được không? Không tính là quấy rối T, NSD, C chứ. Tính đấy. Lý Phùng Trì quay vào bếp, giọng lạnh tanh, cậu nghi ngờ cô biết chuyện Tưởng Diễm chặn cậu trong nhà vệ sinh. Không biết đùa, Trình Kính dai tiếc nuối rúc vào sofa. 10 phút sau, Lý Phùng Trì ra khỏi phòng trong bộ đồ cũ. Lúc nào chị đi? 10 phút nữa, cậu gật đầu, em ra ngoài chút, sao tự nhiên lại tin tưởng cô thế? Bụng cô đã đỡ hẳn, đúng 10 phút. Cô chuẩn bị rời đi và kinh ngạc phát hiện đống rác ngoài hành lang đã biến mất. Sàn được lau sạch bong. Dưới tầng, Lý Phùng Trì đang đứng cạnh thùng rác đầy ắp. Áo phông cũ ướt đẫm mồ hôi bám sát vào sống lưng gầy. Nếu bỏ qua gương mặt, trông cậu chẳng khác gì tay đầu gấu lang thang tranh giành mánh mưu sinh với ông lão ve chai. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, tim Trình Kính dai như loạn nhịp. Gương mặt ấy tuy mang vẻ dữ dằn, nhưng không thể phủ nhận cậu đích thị là một trong những gương mặt khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Hiếm khi cô gặp được người hợp gu đến thế. Nói một cách THTC, Lý Phùng Trì chính là chuẩn mực đàn ông trong mắt Trình Kính dai. Cô bước về phía cậu, Lý Phùng Trì nhíu mày, lùi vài bước, khóe môi nhếch lên đầy hài hước. Khoan đã. Người em giờ bốc mùi lắm, chẳng lẽ chị Tầng Tầng lại đói lòng đến mức không kén cá chọn canh à? Trình Kính dai. Đúng lúc điện thoại reo, giáo viên chủ nhiệm, cô tắt máy, nhắn tin, em sẽ đến trường, sẽ dẫn phụ huynh tới. Rồi ngước lên nhìn Lý Phùng Trì, hôm nay em bận gì không? Em có biết cô Thanh đang ở đâu không? Chị gọi mà cô không nghe. Chị bị mời phụ huynh, sao chị không nhắn tin? Cô ấy dù bận cũng sẽ trả lời. Trình Kính dai ngượng ngùng, cô chưa từng gọi điện cho mẹ, không biết nói sao nên mới nhờ Lý Phùng Trì. Chị nhắn rồi, cô không trả lời. Lý Phùng Trì bỗng cười khúc khích. Chị Tầng Tầng, không được rồi, em đang gọi cho Trình Kính Thanh đây. Vừa dứt lời, giọng châm biếm của Trình Kính Thanh vang lên từ điện thoại. Chị thật là đỉnh cao đấy. Đại học rồi còn bị mời phụ huynh đã đành. Giờ đến cả gọi điện cho mẹ cũng không dám. Mẹ bao giờ không trả lời tin nhắn hay từ chối cuộc gọi. Chị thật sự có liên lạc chưa đấy? Em sẽ báo mẹ ngay. À, em sẽ xin nghỉ qua trường chị một chút, bỏ lỡ cảnh tượng hiếm có này thì tiếc lắm. Cúp máy đây, Trình Kính dai. Đúng là, hiểu chị không ai bằng em. Nó xin nghỉ chỉ để đến chế nhạo mình sao? Khi cô đến gần, Lý Phùng Trì liền cất điện thoại xuống. Cô tưởng cuộc gọi đã kết thúc, làm sao mà biết được cậu đang nói chuyện với Trình Kính Thanh. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Trình Kính Giai, Lý Phùng Trì cảm thấy hơi áy náy. Thử dỗ dành, hay em đi cùng Trình Kính Thanh, để tăng thêm khí thế cho chị. Nếu nó dám cười nhạo, em sẽ lôi nó đi ngay. Trình Kính Giai nghiến răng. Được, hai đứa cùng đi đi. Lý Phùng Trì lắc đầu. Thôi bỏ đi, tối nay em có việc bận. Đã đến lúc Trình Kính Giai phải đi. Cô dặn dò, em nói lại với bà lần nữa nhé. Chị rất thích căn nhà này. Nếu muốn cho thuê, ngày mai liên lạc với chị. Quá ngày mai là chị sẽ đi tìm chỗ khác. Lý Phùng Trì không ngờ cô kiên định đến vậy. Chỉ biết gật đầu. Trình Kính Giai bắt taxi rời đi. Lý Phùng Trì đứng nguyên một lúc. Vừa đi lên lầu vừa gọi cho bà. Sao thế A Trì? Con bé nói sao? Có hài lòng không? Lý Phùng Trì cố hạ thấp giọng, kiểu giọng mà cậu đã tốn không biết bao nhiêu lần ghi âm rồi nghe lại chỉ để luyện cho thật hoàn hảo. Giờ đây, thanh âm ấy vang lên trầm ấm, dịu dàng khác thường. Bà ơi, cô ấy rất thích căn nhà, nhưng cháu không muốn cho cô ấy thuê. Hàng xóm xấu tính quá, nên cho người đàn ông khỏe mạnh thuê. Ít nhất phải như cháu chứ. Lý Phùng Trì nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, con gái cô Thanh. Được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, chỉ ngửi mùi rác ngoài hành lang đã nôn thốc nôn tháo. Làm sao chịu nổi cuộc sống nơi đây? Đánh nhau thì hung hãn thật, nhưng cũng chính vì quá hung hãn, động thủ không biết tiết chế. Cho cô thuê nhà, cậu luôn có cảm giác cô sẽ gây chuyện không hay. Dù hai bà cháu ta thiếu tiền nhưng vẫn phải giữ chút đạo đức. Giọng bà lão đầy lý trí. Tháng này người đàn bà kia có đòi tiền sinh hoạt phí không? Mỗi tháng đòi 1-2 vạn. Tưởng ta là máy rút tiền sao? Ánh mắt Lý Phùng Trì thoáng chút dữ tợn, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Chưa, chắc sắp rồi. Bà đừng lo, cháu vẫn còn tiền tiết kiệm. Ừ, cô chủ nhiệm của cháu vừa gọi báo tin vui. Cháu đoạt giải nhất cuộc thi gì đó. Sắp có lễ tuyên dương. Bao giờ về huyện? Vừa bước đến cửa, cậu phát hiện hàng xóm đã chất thêm đống rác mới. Lờ đi, cậu mở cửa bước vào. Thẳng tiến vào phòng tắm. Bà đừng tiếp họ nữa. Để cháu tự xử. Thuê xong nhà cháu về ngay. Giọng bà vẫn đầy lo lắng. Bà lo cháu một mình ở đó, lỡ cô gái kia kia lại phát điên như mấy năm trước. Lý Phùng Trì thở dài. Bà ơi, cháu đi tắm đã, có chú Kiệt trông chừng mà. Bà ấy cũng không nổi điên nữa đâu. Cháu cũng cao to rồi, không đến lượt cháu bị bắt nạt. Nghe vậy, bà lão mới yên tâm cúp máy. Cậu thử nhiệt độ nước vừa phải, bắt đầu dội nước lên người. Trình Kính Giai, tiểu thư quý tộc, trong mắt cậu giờ đã đến trường. Cô không về ký túc xá mà chọn ngồi lì trong căng tin. Chờ đến giờ hẹn với giáo viên chủ nhiệm, Trình Kính Thanh đã gọi báo sẽ đến ngay từ trường cấp 3 đến đây không xa. Nhưng trước khi cậu em xuất hiện, bạn trai số 1 trong danh bạ của cô Ôn Châu Độ, soái ca khoa báo chí năm 2 đã tìm đến. Em về trường sao không báo anh biết? Để anh đón em chứ. Ôn Châu Độ, thành viên hội sinh viên quen được vây quanh, dẫn theo 5-6 tên bạn cùng bê khay thức ăn tiến đến. Thấy Trình Kính Giai, ánh mắt bọn họ đồng loạt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi cười khúc khích đẩy Ôn Châu Độ ngồi sát cô. Trình Kính Giai thản nhiên dịch vào trong nhường chỗ. Mấy tên kia cũng chẳng khách sáo, ngồi sát lại hết, không chừa khoảng riêng tư nào. Nửa tiếng sau, Trình Kính Thanh vẫn chưa tới. Trình Kính Giai mải ngồi thư thả, nghe lũ đàn ông tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cho đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai. Chị Tầng Tầng, em đến rồi. Tim Trình Kính Giai đập thình thịch. Cô giật mình quay lại và chạm phải ánh mắt tập trung của chàng trai. Lý Phùng Trì, cậu không phải nói không đến sao? Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng thiếu niên đứng thẳng tắp sau ghế sofa cô đang ngồi. Toàn thân được tô điểm bởi ánh vàng rực rỡ. Trang phục của cậu lần này gọn gàng nhất từ ngày cô quen biết, chỉ có điều chiếc áo khoác dạ trắng dày cộp kia hoàn toàn không hợp thời tiết. Dạo này thời tiết thất thường, nhưng dù sao cũng chưa đến mức phải mặc nhiều lớp như thế. Lý Phùng Trì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, liếc nhìn đám đàn ông quanh bàn, đôi mắt híp cười cong lên. Cậu hỏi cô bằng giọng đầy ẩn ý, mình đi ngay bây giờ hay em đợi chị thêm chút nữa? Cách chương.